Lược Thiên Ký, chương 964, Chư Thiên Minh Minh Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 993, Chư Thiên Minh Minh Chủ. Thế nào lấy hồ nháo, ta cảm thấy rất có đạo lý à? Phương Hành nghiêng mắt thấy vị kia Thanh Khâu Sơn hồ tộc lão ẩu một chút, ban đầu ở Bắc Câu Yêu Địa lúc cũng là cùng nàng gặp qua một lần, bất quá căn cứ lấy hồ tiên cơ quan hệ, hắn đối với mấy cái này hồ ly có thể đều không có hào cảm, đối nàng tự nhiên cũng không có đối với cô nhận Sơn Bằng Ngũ cùng Đại Thánh Sơn lão Bạch Viên mấy vị lão đầu khách khí, nói chuyện cùng nàng lúc cũng nghiêng cái mắt vứt lấy cái miệng, hiểu rõ hắn tính tình người tất nhiên biết hắn đây là trong lòng có bất mãn, không chừng câu kế tiếp liền sẽ mở miệng mắng chửi người. Liền hướng bà lão kia nhìn sang, nhìn nàng có thể đổi chủng ngữ khí nói chuyện. Bà lão này cũng là không ngốc, hiểu được nhìn mắt người sắc, nhưng vẫn còn có chút giận dữ đạo. Bây giờ ngươi đem giao chỉ bàn đào lâm đều trộm tới, nhắm chúng thiên nguyên đại loạn, chỉ sợ một cái sơ sẩy, chư châu ở giữa đại chiến liền muốn bạo, táng diệt toàn bộ thiên nguyên cũng có thể, mà ngươi bây giờ cũng nắm giữ bàn đào lâm cùng bách đoạn sơn tạo hóa đây hai đại tài nguyên, liền không định lấy thừa thế xông lên, cũng nên thận trọng xử lý mới là, như thế nào còn có thể ngày ngày nhớ nhi nữ tình trường. Cái tiểu nha đầu kia chẳng lẽ lại thật sự là cái gì quốc sắc thiên hương, có thể dạy ngươi như thế tình thâm ý trọng. Lời nói này nói, lại hơi có chút ý trào phúng. Ba chiếc pháp thuyền cùng đi Ma Uyên, nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Long Nữ cùng Sở Từ, nghĩ thầm đây tiểu ma đầu một vợ một thiếp đều đã nơi tay, lại có thể nói rõ hắn là một vị chuyên tình người. Còn nữa, hắn đây một vợ một thiếp bên trong, một vị là Thương Lan Hải Long Nữ, nội tình phi thường, thân phận tôn quý, một vị khác còn lại là Sở Vực Công Chúa, càng là Đại Tuyết Sơn đệ tử, cũng coi như có Đại Tuyết Sơn một mạch ở sau lưng chỗ dựa, mà cái kia tiểu thị nữ, lại có thể coi là cái gì thân phận tôn quý, đáng giá hắn như thế không để ý đại cục. Coi như hắn là muốn thông qua loại này thông gia chi pháp cùng Phù Diêu Cung hoặc giao trì dính líu quan hệ, thật là lựa chọn cũng là giao trì tiểu công chúa A-Hát, mà không phải là vì một vị hầu gái làm ra như thế đại trận chiến. Tiểu man liền là quốc sắc thiên hương A-Hát. Phương Hành liếc mắt, trả lời lẽ thẳng khí hùng. Ngươi, câu trả lời này hoàn toàn cùng hồ tộc trưởng lão nói lời không tại một cái đốt, ngược lại nhắm chúng nàng không biết nên thế nào trả lời. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Phương Hành ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng, hơi không kiên nhẫn. Nàng muốn nói sự tình kỳ thật cũng là chúng ta lo lắng sự tình, đó chính là ngươi nên làm như thế nào ra ứng đối. Đại bằng Tà Vương ngược lại vào lúc này mở miệng, khẩu khí có chút ngưng trọng. Ngươi trước kia làm việc, luôn luôn đem cục diện bừa bãi, rồi sau đó từ đó thủ lợi, đem hỗn loạn xem như bảo vệ cho mình dù, nhưng lúc này đây không giống nhau, những chuyện ngươi làm quá mức nghiêm trọng, đã ra khỏi thần châu chư đạo thống tiếp nhận giới hạn thấp nhất, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không cách nào lại ngồi yên không lý đến, hơn nữa, lần này coi như cục diện lại loạn, thần châu cùng giao trì cũng sẽ không bỏ qua ngươi, dù cho vì bách đoạn sơn tạo hóa cùng cái kia một mảnh bàn đào lâm, bọn họ cũng sẽ đối với ngươi theo đuổi không bỏ, không chết không thôi. Hắn liếc nhìn Phương Hành một cái, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nếu thật là lại lần nữa như ngươi mong muốn dẫn đại loạn, liền không chỉ là một vực hoặc mấy cái đạo thống ở giữa phân tranh, mà là một trận tác động đến thiên nguyên chư châu đại loạn, bây giờ đại kiếp trước mắt, chính hợp cái kia thiên nguyên chư đạo thống ngưng tụ một lòng, cùng chống chọi với đại kiếp thời điểm, thánh nhân sẽ không cho phép loại này đại loạn xuất hiện, trước đây bọn họ một mực đang tận lực khắc chế ảnh hưởng của mình, không đi làm nhiễu thế gian mọi việc vận chuyển bình thường, nhưng đợi đến bọn họ định muốn xuất thủ thời điểm, tất nhiên vô cùng kinh khủng. Bà mẹ nó, thánh nhân sẽ ra tay sát ta. Phương Hành rụt cổ một cái, cảm giác sau lưng có chút lạnh, nhỏ giọng thầm thì đạo. Không nên A-Hát, Đại Bằng Tà Vương cười cười, đạo. Thánh nhân không sẽ giết ngươi, điểm này ngươi làm rất tốt, cố ý tại Côn Luân Sơn lúc triển lộ kim đan của mình cực hạn căn cơ, vô tận tiềm lực, còn kéo đến ra hổ làm áo khoác, một trường đẩy lui giao trì vương mẫu, vẻn vẹn chuyện này, liền đầy đủ thánh nhân coi trọng ngươi một chút, bọn họ đối với mầm tiên coi trọng như thế, ký thác kỳ vọng, không có đạo lý sẽ đích thân gãy ngươi đây một cây mầm tiên, thậm chí sẽ đối với ngươi chặt chẽ chăm sóc, hình thành một đạo vô hình ô dù, chỉ bất quá, coi như thánh nhân yêu ái ngươi, lại cũng sẽ không ngồi nhìn trận này đại loạn sinh, bọn họ không xuất thủ chạm ngươi, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ không xuất thủ ngăn cản ngươi. Vậy bọn hắn sẽ thế nào làm? Đại Bằng Tà Vương điểm phá Phương Hành một chút lo lắng, hắn cũng là không thèm để ý, như có điều suy nghĩ hỏi. Hắn gây ra như thế lớn họa, còn an tới như gì, quả thật có chút tiểu suy nghĩ, nghĩ thầm thánh nhân vì bồi dưỡng mầm tiên, ngay cả chư tử đạo tràng đều mở đi lên, tự mình thụ đồ, vậy mình chỉ cần đem chính mình biến thành tráng kiện nhất một cây mầm tiên, ai còn dám gây chính mình. Điểm ấy tiểu tâm tư, cũng chính là hắn sớm chuẩn bị kỹ càng, đến ứng đối những cổ thế gia đó độ kiếp lão tổ tông môn. Đương nhiên, hắn ứng đối với những người này một cái biện pháp khác, chính là tùy thời tiến vào Bách Đoạn Sơn, dù sao bọn họ cũng vào không được. Bất quá nghe Đại Bằng Tà Vương, lại cũng cảm thấy rất có đạo lý. Hắn trước đây đúng là muốn làm lớn một chút, dù là đem chọn tòa Thiên Nguyên Đại Lục dẫn vào một mảnh loạn cục đều sẽ không tiếc, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, không chừng ý niệm này thật đúng là cái sẽ đem những bình thường đó từng cái núp ở vương bát trong động đối với thế sự chẳng quan tâm các thánh nhân cho kinh động đến, vạn nhất những lão gia hỏa này tới đối với mình vung tay múa chân, nói cái này có thể làm cái kia không thể làm, cái kia đến lúc đó chính mình là nghe hay là không nghe à, thánh nhân tâm tư không tốt phỏng đoán, nhưng vô luận như thế nào, sẽ không hết thảy đều tận như ngươi ý. Đại Bằng Tà Vương một câu liền chấm, cũng khiến đến Phương Hành tiếng buồn bã thở dài. Có khả năng nhất, chính là trung gian hòa giải. Hồ Cầm lão nhân vào lúc này nhẹ nhàng mở miệng, bình thản phân tích cục diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tất cả trung gian hòa giải, đều sẽ xây lý tại nhất định đạo lý phía trên, mà như nói đến đạo lý, người trước hết giết cổ thế gia người, lại chiếm giao trì bàn đào lâm, vô luận như thế nào đều là không chiếm đạo lý, thánh nhân dù là sẽ coi trọng tiềm lực của ngươi, giữ gìn ngươi, chỉ sợ cũng nhưng là sẽ bảo đảm an nguy của ngươi mà thôi, mà ngươi đoạt đến giành được đồ vật, lại có mấy thành có thể để ngươi tiếp tục lưu lại trong tay. Dù sao hiện tại thần châu thế mạnh, hơn nữa Phù Diêu Cung cũng có một vị không thua ngươi thiên kiêu, thánh nhân vô luận như thế nào đều không có đạo lý rét lạnh những người khác tâm, ngược lại đến vẻn vẹn giữ gìn ngươi một người đạo lý. Huống chi, Đại Bằng Tà Vương thăm thẳm mở miệng. Ta trước đây nghe nói, giao trì cùng mấy vị thánh nhân ở giữa, cũng rất có giao tình, ngàn năm một lần giao trì sẽ, có thể đều sẽ từ Phù Diêu Cung tư đồ tự mình đi thánh nhân đạo tràng ra thỉnh tiên, chính là thánh nhân không đến, cũng tất nhiên sẽ có bản đào đưa lên, phần giao tình này cũng không cạn, nhưng ngươi thì sao? Ngoại trừ nghe nói qua thánh nhân tên tuổi, lại khi nào cùng thánh nhân từng có nửa phần gặp nhau tới, ý của ngươi là nói thánh nhân sẽ còn bất công. Phương Hành có chút khiếp sợ hướng Đại Bằng Tà Vương nhìn sang. Đây không phải là bất công, đó là nhân chi thường tình. Đại Bằng Tà Vương một câu liền phá hỏng Phương Hành trong lòng tất cả bất mãn. Vậy thật là phải cẩn thận, không thể, ta phải đi ra ngoài đem quả đào đều hái được, rồi mới giấu đi. Phương Hành như có điều suy nghĩ, đột nhiên làm hạ quyết định, lầm bầm lầu bầu nói ra. Như vậy có thể có cái gì dùng? Ngươi đây là muốn quang minh xe ngựa đối địch với thánh nhân hay sao? Thanh Khâu Sơn Hồ Tộc Nguyên Anh trưởng lão lãnh cười nói một câu. Phương Hành lập tức giận, chỉ đại sảnh phía ngoài nói. Ngươi ra ngoài, tiểu gia ta không mời ngươi ăn quả đào. Trưởng lão kia lập tức giận dữ, mặt đỏ tới mang tai, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình một câu vậy mà nhắm chúng hắn nói ra bực này lời nói đến, mặc dù tuy nói là tiểu hài tính tình đi, nghe vào trong tai thật đúng là cái để cho người ta xấu hổ, có loại thẹn quá hóa giận cũng không dám lừa cảm giác. Bất quá nàng cũng là nhìn ra, Phương Hành lửa hoàn toàn là bởi vì cảm thấy nàng nói có đạo lý, dù sao coi như đây tiểu ma đầu có thể trốn ở huyền trong khu vực không ra, tại thánh nhân trước mặt cũng chưa chắc an toàn, những này thánh nhân mỗi một cái đều là thần thông quảng đại, liền coi như bọn họ bây giờ còn vô pháp đối kháng huyền vực bên trong pháp tắc bình an xuất nhập, nhưng nếu muốn đối phó giấu ở huyền vực bên trong người nào đó, nhưng không thấy đến không có thủ đoạn. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Ngay tại Phương Hành trong mắt nhanh như chớp chuyển thời điểm, Hồ Cầm lão nhân cười ha hả mở miệng. Ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Bằng Tà Vương chừng cái này tính tình tốt lão đầu một chút, lúc đầu chiếu hắn ý tứ, là nhiều để Phương Hành buồn rầu một sẽ, hắn đối với đây tiểu ma đầu hiểu rất rõ, thiên lão nhị hắn lão đại tính tình, ai cũng không để vào mắt, làm việc thời điểm càng là thường thường ý nghĩ hão huyền, hết lần này tới lần khác hành động lực còn rất mạnh, nghĩ đến liền làm, thường thường để cho người ta khó lòng phòng bị, giờ khóc giờ cười, lần này bọn họ đáy lòng mặc dù đã sớm có so đo, nhưng nếu không cho hắn buồn rầu một cái, hắn cũng chưa chắc sẽ đem mình những người này thương lượng một đường ý kiến coi là thật. Hồ Cầm lão tiền bối là người tốt a hát, mau nói cho ta biết. Phương Hành miệng lập tức nở nụ cười, tiểu chạy tới đem Hồ Cầm lão nhân bên người chén trà hai tay nâng. Cái này mông ngựa chụp thật không có kỹ thuật hàm lượng. Đại Bằng Tà Vương trưởng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ ở bên cạnh lẩm bẩm một câu. Ha ha, kỳ thật chúng ta thương lượng đi ra cách thức cũng đơn giản, ngược lại cùng ngươi chuyện làm bây giờ không mưu mà hợp. Hồ Cầm lão nhân cười nói. Thánh nhân đăm chiêu suy nghĩ liền là như thế nào vượt qua đại kiếp, ở đây đại tiền đề dưới, thiên nguyên không những không thể loạn, ngược lại muốn như tường sắt cũng giống như, trước đây tại giao chỉ lúc từng có dùng Phù Diêu Cung cùng trung vực cổ thế gia vì cương, ký kết chư thiên chi minh thuyết pháp, kỳ thật chính là thánh ý nguyện của người, yêu cầu chư đạo thống ở giữa đều là buông xuống tư oán, một lòng ứng đối đại kiếp, bất quá giao chỉ bàn đào yến bị ngươi hủy, đây ký kết chư thiên chi minh sự tình liền cũng thành bọt nước, chắc hẳn thánh nhân nghe nói việc này cũng sẽ cảm giác có chút thất vọng. Mà ngươi bây giờ có thể làm, Hắn nhẹ nhàng để tay xuống bên trong chén trà, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Chính là lại lần nữa để đây Chư Thiên Chi Minh đưa vào danh sách quan trọng. Đại Bằng Tà Vương thanh âm thật thấp cười cười, đạo. Cho ngươi cái minh chủ làm một chút, cũng bôi nhọ không ngươi đi. Chư Thiên Chi Minh, minh chủ, Phương Hành trực tiếp liền nghe ngây người, nửa ngày mới nở nụ cười, đạo. Ta ngược lại không có ý kiến, nhưng bọn hắn cũng phải chịu a hát. Mặc dù là người luôn luôn cuồng vọng, nhưng Phương Hành đối với mấy cái này sự tình vẫn hiểu, hắn tiền bạc bây giờ bên trên cho dù có bản đào, cũng có Bách Đoạn Sơn tạo hóa, thậm chí một thân tu vi ngoại trừ những độ kiếp đó lão quái vật bên ngoài, cũng ai còn không sợ, cần phải muốn làm đây Chư Thiên Chi Minh minh chủ, cái kia cũng căn bản không thể nào, đến một lần tuổi nhỏ, thứ hai không có chút nào nội tình, căn bản không có khả năng lấy được chư đạo thống tín nhiệm, coi như mình cầm bản đào cùng Bách Đoạn Sơn tạo hóa đi muốn hiệp, đoán chừng cũng chỉ sẽ bị người âm phụng dương vi, được chỗ tốt liền rốt cuộc không để ý tới mình, trước khi kết quả là, minh chủ không làm được, ngược lại là có thể trở thành trò cười. Ai nói không thể nào? Đại Bằng Tà Vương chậm rãi mở miệng. Chính ngươi không có khả năng, nhưng còn có chúng ta những lão gia hỏa này giúp ngươi bày mưu tính kế đây. Convert by, Fanmic, cách chương.